Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Thứ 318 chương giết người một lần lại một lần. Dương Mộng Đình lại lần nữa quải điệu. Trước mắt cảnh sắc biến đổi, Dương Mộng Đình lại ngồi xuống trong phòng. Bừng đau nhức cổ, cả người quả thực phiền muộn được không được. Nàng xuất hiện lần thứ hai, lại còn là bị tại chỗ giết. Người kia hoàn toàn chính là thủ nàng giết, một lần lại một lần. Dương Mộng Đình còn muốn lại vọt vào, liều mạng ấn mấy cái. Hết thảy trước mắt cũng không có thay đổi hóa. Thế nào vào không được? Đang nghi hoặc lúc, trước mắt bốn vị trí đồng dạng chợt lóe. Đồng đội toàn bộ xuất hiện. Nhìn Dương Mộng Đình ngồi ở vị trí, dùng sức ấn đá phiến thượng giấu tay. Trên mặt cũng có nghi vấn. Canh giờ đã đến, ngươi còn muốn làm cái gì? Phong Tử Nhiễm mở miệng hỏi. Dương Mộng Đình trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ quang. Vừa có người ở Phượng Hoàng Lâu trong không gian liên giết ta hai lần. Liên giết hai lần, đó là khiêu khích bọn họ đội ngũ. Tiết Hoán lãnh khốc nhìn nàng. Ai giết ngươi? Ta không biết, hắn từ phía sau đánh lén. Ta đi vào một lần liền bị nàng giết một lần. Thời gian thế nào đã đến, ta muốn vào đi báo thù. Dương Mộng Đình cắn môi cánh hoa đạo. Phong Tử Nhiệm yếu ớt nhìn nàng, như xà bình thường âm lạnh ánh mắt theo Dương Mộng Đình trên người đảo qua. Thấy nàng hai tay trống trơn, bỗng nhiên khai thanh hỏi, vạn năm linh hoàn đâu? Phong Tử Nhiễm, ngươi còn hỏi cái gì vạn năm linh hoàn, sẽ không giúp ta báo thù sao? Vạn năm linh hoàn, vạn năm linh hoàn không phải ở đây. Dương Mộng Đình tới eo lưng thượng vừa sờ. Trống không, lại vừa sờ, trống không, sắc mặt của nàng bá một chút thay đổi. Cúi đầu vừa nhìn, trừ của nàng túi đựng đồ bên ngoài, bên hông thứ gì cũng không có. Vạn năm linh hoàn đâu? Dương Mộng Đình đứng lên, vây quanh vị trí của mình dạo qua một vòng, thậm chí còn không đếm xỉa dáng vẻ, đem váy trên dưới đô lén lút sờ soạng một lần, vẫn là không có nhìn thấy vạn năm linh hoàn. Thần sắc của nàng rơi vào cái khác đồng đội đáy mắt. Sắc mặt của bọn họ cũng lộ ra không vui. Dương Mộng Đình, là ngươi nói vạn năm linh hoàn đặt ở trên người của ngươi rất an toàn. Hiện tại linh hoàn đi đâu nhi? Này linh hoàn ta cũng không biết a. Vẫn luôn đặt ở ngang hông treo, Dương Mộng Đình suy nghĩ một hồi. Nhất định là vừa giết ta người kia, đối, chính là hắn, cùng các ngươi tách ra hậu, ta chưa có tiếp xúc qua những người khác. Phong Tử Nhiễm nhẹ giọng hỏi, người kia là ai đâu? Dương Mộng Đình đạo, ta liên hắn mặt cũng không thấy, làm sao biết, nghe thấy lời của nàng. Cái khác đồng đội đáy mắt lộ ra hoài nghi, chân mày đô không tự chủ được nhăn lại. Ngươi nói có người giết ngươi, thế nhưng ngươi lại nói bất ra hắn là ai. Ta rất hoài nghi rốt cuộc có hay không người này, Phong Tử Nhiễm thanh âm lạnh lùng. Dương Mộng Đình thấy thần sắc hắn, hạnh con ngươi trường, Phong Tử Nhiễm, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ta sẽ phải cái này vạn năm linh hoàn sao? Ha ha, vật như vậy, muốn người thật sự là quá nhiều, dù cho ngươi là Dương phân viện trưởng chất nữ. Này vạn năm linh hoàn cũng không phải tùy tiện có thể bắt được đi, mặt khác một đồng đội lá giang. Buồm lên tiếng, nói chuyện cũng tràn đầy châm chọc, vạn năm linh hoàn không phải tùy tiện tiện có thể lấy cho ra đến. Thế nhưng nàng tuyệt đối không có tư nuốt linh hoàn, nhất định là ở mới vừa rồi bị người lấy đi. Dương Mộng Đình vội la lên, các ngươi tin ta với ngươi các cùng nhau tiến vào không gian, lại là đi ra đến. Đâu có thời gian đem vạn năm linh hoàn giấu đi, vừa đi ra không? Phong Tử Nhiễm chỉ vào trên bàn ấn ký. Người ở chúng ta trước, đã đi ra một lần, đó là bởi vì ta bị giết nha. Ta bị giết, sở dĩ phải ra, sau đó ta lại đi vào. Lại bị giết, ngươi bị người giết, cũng không muốn một chút vì sao. Liền trực tiếp vọt vào, kết quả lại bị người giết. Thế nào loại chuyện này nghe? Không giống như là tác phong của ngươi, khi đó Dương Mộng Đình ở vào nổi giận trong. Đâu có nghĩ nhiều như vậy, nàng trong ngày thường cũng là một công với tâm kế người. Lần này không giống với thường ngày biểu hiện, càng làm cho người hoài nghi nàng. Dương Mộng Đình nóng nảy, cấp bậc của ta đâu rớt một sao bán, sao có thể là lừa các ngươi đâu. Tiết Hoán nhìn lướt qua, Dương Mộng Đình vốn là 9 sao linh sĩ, bây giờ đã rụng đến 8 sao, nói không chừng cũng là ngươi cùng người khác thông đồng hảo. Bị giết 2 lần, là có thể đổi tới 1.000.000 linh hoàn. Đến lượt ta, ta cũng nguyện ý. Phong Tử Nhiễm mở miệng lần nữa. Một chút liền đem Dương Mộng Đình lời phá hỏng. Dương Mộng Đình, nếu như nói có người đoạt ngươi 1.000.000 linh hoàn, ngươi liền nói ra là ai. Nếu như ngươi nói không nên lời, vậy lấy ra 1.000.000 linh hoàn. Bằng không, chuyện này ta tuyệt đối không hội chịu để yên. Lá giang buồm thứ nhất thả ra ngoan nói. Đánh tới này 1.000.000 linh hoàn, ai trong lòng cũng có quyết định của chính mình. 1.000.000 linh hoàn mang đến linh kỹ, là linh sư tha thiết ước mơ gì đó. Bao nhiêu người một đời cũng đừng muốn có một. Dương Mộng Đình quay mặt sang, nhìn Tiết Hoán, đội trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta sao? Tiết Hoán tâm tình lúc này cũng không tốt, như thế đồ tốt, còn chưa có qua tay cũng không biết đi đâu. So với 1.000.000 linh hoàn hấp dẫn, hẳn ai cũng không tin. Cái này Đông Tây không phải một mình ta, cũng không phải một mình ngươi. Hiện tại đồng đội muốn một câu trả lời thỏa đáng, ta không làm chủ được nghe Tiết Hoán lời. Dương Mộng Đình biết, 1.000.000 linh hoàn sự tình, tuyệt đối không hội nhẹ. Các ngươi nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Dù sao này 1.000.000 linh hoàn tuyệt đối không phải ta lấy. Các ngươi muốn như thế bức bách ta cũng không có cách nào. Dương Mộng Đình đứng lên, hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Ngươi muốn chạy sao? Mau đem đồ vật lấy ra. Phong Tử Nhiễm đã mất hứng, ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm, ngăn ở Dương Mộng Đình trước mặt. Ta nói ta không có lấy. Dương Mộng Đình lúc này đã không kịp chính mình dịu dàng hình tượng. Đối Phong Tử Nhiễm giống to hơn, ta có thể đem nó giao cho ai? Cứ như vậy một chút thời gian, ta có thể cho ai? Đem 1.000.000 linh hoàn lấy ra. Phong Tử Nhiễm ánh mắt bất thiện, triệu hồi ra hắn võ linh thanh lân xà, đem Dương Mộng Đình quyển ở cửa lớn trước, thân rắn không ngừng buộc chặt. Dương Mộng Đình ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ta, không, lấy, nàng gian nan đọc nhấn rõ từng chữ. Cái khác ba gã đồng đội đô đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn nàng, không ai thay nàng nói. Dương Mộng Đình dư quang đến Ninh Khanh Khanh đang cùng đồng đội cười nói theo gian phòng. Đi ra đến, hiện tại nàng bị đồng đội lộng được như vậy thảm, Ninh Khanh Khanh lại cười như vậy hài lòng. Nàng nghĩ đến lần trước bị nàng ở tỷ thí tràng thượng đánh cho mất hết mặt sự tình. Dù sao 1.000.000 linh hoàn cũng tìm không được người làm kẻ chịu tội. Ninh Khanh Khanh hiện tại xuất hiện ở đây, chính là đưa tới cửa tên đầu sỏ. Trong mắt Dương Mộng Đình xẹt qua một mạt âm lãnh thần sắc. Trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ta nhớ ra rồi, người kia, nàng quay đầu, hướng phía Ninh Khanh Khanh một chỉ. Chính là nàng, là nàng. Phong Tử Nhiễm võ linh vừa thu lại, Dương Mộng Đình theo không trung rơi xuống, đỡ ngực không ngừng thở dốc. Khoan hãy nói, lần này Dương Mộng Đình loạn đả loạn chiêu, thật đúng là chỉ đúng rồi. Của nàng 1.000.000 linh hoàn chính là Ninh Khanh Khanh cấp đoạt. Hết chương.